Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 701, ở bên anh mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xua tay, lắc đầu, không, không sao, không sao đâu. Cô cúi đầu nhìn xuống đất, tâm trí của cô không ở trên người Tư Cận Ngôn, nhưng những lời nói vừa rồi của Tư Cận Ngôn cứ vang lên trong đầu cô, vô cùng đau đớn. Một tháng, chỉ một tháng. Mặc dù cô biết tình trạng thể chất của Mạc Cảnh Thâm không thể kéo dài được bao lâu, nhưng cô không ngờ nó lại tệ đến vậy. Thảo nào trước giờ anh luôn tìm cách gây hiểu lầm với cô. Hóa ra anh chỉ mong sau khi anh chết cô không đau lòng vì cái chết của anh. Mộ Thiển luôn nghĩ rằng cô yêu Mạc Cảnh Thâm rất nhiều cũng hy sinh rất nhiều, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy nếu so sánh, Mạc Cảnh Thâm mới là người hy sinh nhiều nhất. Tất cả những nỗi đau phải chịu đựng trước đây là gì? Thiển Thiển, thật ra, em cũng biết thế nào cũng sẽ có ngày này, nếu Cảnh Thâm nhìn thấy tình trạng của em hiện tại thế này nhất định sẽ rất hối hận. Tư Cận Ngôn cảm thấy rất đau lòng cho Mộ Thiển, nhìn tình hình hiện tại của cô anh cũng cảm thấy rằng Mạc Cảnh Thâm không nên để Mộ Thiển biết mọi chuyện. Chỉ bằng cách này, Mộ Thiển mới có thể được bảo vệ tốt. Em không sao, em thực sự ổn. Mộ Thiển lắc đầu và điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng không để Tư Cận Ngôn nhận thấy bất kỳ thay đổi lớn nào trong cảm xúc của cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng em vẫn lo lắng sau khi bệnh tình của Mạc Cảnh Thâm tái phát ra, hai đứa nhỏ sẽ không thể chịu được đau đớn. Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên đều đã lớn, nếu bọn trẻ biết tình hình hiện tại của Mạc Cảnh Thâm, bọn trẻ sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Cảnh Thâm vào đã tính toán rõ ràng rồi, không định nói cho con cái biết, một thời gian nữa sẽ ra nước ngoài. Dù sống hay chết cũng sẽ không có tin tức của anh ấy ở Trung Quốc và sẽ không có liên quan đến hai đứa trẻ. Tư Cận Ngôn nói sự thật, trong khi Mộ Thiển hài lòng, thực tế lại càng khó chấp nhận hơn, cô cảm thấy Mạc Cảnh Thâm làm quá tốt. Cô dường như thực sự rất ích kỷ. Anh ấy đã làm rất nhiều điều cho em, nhưng em không biết gì cả. Cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra cả, nếu biết tình hình hiện tại của anh cô sẽ không cáu giận với anh. Cô sẽ ở bên anh mãi mãi. Sáng nay chúng tôi cùng đến phòng làm việc của anh ấy thì biết mọi chuyện. Thiển Thiển, Mạc Cảnh Thâm rất tốt với em, mong rằng trong những ngày còn lại em có thể trân trọng anh ấy. Tư Cận Ngôn thở dài nói, hiện tại anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm chuyện của công ty YY, em không cần phải lo lắng. Những ngày còn lại, em cứ an tâm ở bên cạnh Cảnh Thâm là được. Sau khi nói xong, Tư Cận Ngôn bỏ đi mà không đợi Mộ Thiển nói gì. Anh ấy đến đây vào buổi sáng để gặp Mạc Cảnh Thâm, anh ấy thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra với người anh em tốt của mình, nhưng ai biết sẽ nhìn thấy Mộ Thiển. Dù anh có chút ghen tị khi nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiển ở bên nhau. Nhưng sau tất cả anh ấy vẫn sẵn sàng chúc phúc cho hai người. Mộ Thiển đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tư Cận Ngôn, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Đàn anh, em cũng mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tư Cận Ngôn thật sự là một người đàn ông tốt, trong trái tim của Mộ Thiển, anh ấy cao quý như bông sen tuyết trên dãy núi Thiên Sơn, không dung tục và cô càng không xứng với một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Cô chỉ có thể thầm mong Tư Cận Ngôn có thể tìm được người phụ nữ thuộc về anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đứng trong sân một lúc, Mộ Thiển quay trở lại phòng khách. Trong phòng khách, vài người đang nói cười, như thể họ không quan tâm đến tình trạng hiện tại của Mạc Cảnh Thâm. Nhưng Mộ Thiển biết không phải như vậy. Mạc Cảnh Thâm không phải là người đa cảm chứ đừng nói đến sự đồng cảm của người khác. Ngay cả khi cuộc sống của anh sắp kết thúc, tất cả những gì anh cần là sự tôn trọng, không phải là thương hại. Cảnh Thâm, cô gọi to, anh ăn chưa, từ sáng đến giờ anh chưa ăn cơm, quan trọng là cùng mấy anh em trò chuyện, nhưng thân thì càng quan trọng hơn. Bác sĩ Cẩm Thích thiếu gia, hay cùng ăn bữa cơm đi, anh Cảnh Thâm đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Cô quan tâm đến Mạc Cảnh Thâm như vậy, Mạc Cảnh Thâm ngồi trên ghế sofa nhìn Mộ Thiển, ánh mắt ấm áp tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh đứng dậy, đưa tay ra nắm chặt tay Mộ Thiển trong lòng bàn tay. Anh sẽ ở bên em. Cẩm Dung và Thích Ngôn Thương liếc nhìn nhau rồi nhún vai, họ cảm thấy còn ở đây cũng chỉ làm bóng đèn thôi. Đại ca tôi đi trước, đúng vậy, còn có chuyện quan trọng, tôi về trước đây. Hai người chào và rời đi, Mạc Cảnh Thâm đáp lại, không tiễn, hoàn toàn không có ý giữ họ ở lại. Cẩm Dung và Thích Ngôn Thương nhìn anh một cách trống rỗng. Quả nhiên có người đẹp ở cùng rồi khác hẳn, Cẩm Dung chế giễu rất không vui. Trong mắt anh bây giờ chỉ có cô gái nhỏ của anh thôi, còn chỗ nào cho anh em mấy chục năm như chúng tôi không? Đúng vậy, Thích Ngôn Thương cũng hùa theo, nhưng nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm có tâm trạng tốt, hai anh cũng cảm thấy khá yên tâm. Mạc Cảnh Thâm nhìn lại hai người bọn họ, xua tay đuổi. Đi đi, đuổi được hai người kia đi anh liền cùng Mộ Thiển vào phòng ăn. Mộ Thiển có chút không tự nhiên, đỏ mặt xấu hổ nói. Như vậy có tốt không? Họ sẽ không có ý kiến gì chứ? Sẽ không sao, Mạc Cảnh Thâm quá hiểu hai anh em của mình, biết rằng bọn họ không phải như vậy. Nếu không, làm anh em trong nhiều năm như vậy sẽ không được gì. Thật tốt, bữa sáng rất phong phú, tất cả đều là bữa sáng tự làm. Cháo rau và bánh hấp, sữa bò, súp bánh bao và các loại tương tự. Thậm chí không có một chút dầu nào. Sao thanh đạm thế? Mạc Cảnh Thâm ngồi xuống, dừng dưng quét mắt nhìn những người hầu đứng sang một bên, có phần bất mãn. Cảnh Thâm, hiện tại sức khỏe của anh không tốt, ăn những thứ này sẽ giúp cơ thể nhanh phục hồi. Mộ Thiền ngay lập tức ngắt lời anh và nói. Hơn nữa, những bữa ăn này rất giản dị và thực sự ngon. Anh không nên đổ lỗi cho đầu bếp. Em có thích không? Em thích, vậy tốt, chỉ cần Mộ Thiền thích là được. Mạc Cảnh Thâm không tính toán nhiều như vậy. Dù gì thì hôm qua Mộ Thiền cùng về với anh, bữa sáng đơn giản như vậy khiến anh cảm thấy có chút bất công với cô. Mộ Thiền đang ngồi đối diện với Mạc Cảnh Thâm, thấy Mạc Cảnh Thâm nhìn bát cháo rau xanh trước mặt ăn một cách nhàm chán, cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Khi Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy cô đứng dậy, anh hơi ngạc nhiên và nghĩ rằng cô sẽ rời đi. Mãi cho đến khi nhìn cô từng bước đi đến bên cạnh mình, nụ cười trên khóe môi mới phảng phất. Em có thể cho anh ăn không? Mộ Thiền lấy ghế đầu ngồi bên cạnh, bưng cháo rau trên bàn lên, múc một thìa cho vào miệng thôi. Phù, phù, cư xử rất nhẹ nhàng, rất tế nhị và kiên nhẫn hơn. Sau đó cô đưa chiếc thìa đến miệng Mạc Cảnh Thâm. A, há miệng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mí mắt Mạc Cảnh Thâm hơi rũ xuống, nhìn thìa cháo rau, anh cau mày do dự. Anh đột nhiên mỉm cười. Thiền Thiền, cảm ơn. Anh mở miệng và ăn một miếng. Đột nhiên, lông mày anh cau lại, sắc mặt có chút khó chịu. Sao, sao vậy? Mộ Thiền giật mình vì sự thay đổi đột ngột trong biểu hiện của anh, cô nghĩ rằng anh không thoải mái. Không ngon, không ngon. Mộ Thiền nhỏ bé nhìn xuống bát cháo rau với sự nghi ngờ, do dự một lúc cô lấy một thìa thổi nó và ăn thử một miếng. Cô nếm thử và nếm lại. Không sao, ngon lắm, cách trương.